chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, nữ đế. Xác định tình lữ quan hệ, câu nói này nói ra một khắc, không khí đều dường như dừng lại một lát, tuy nhiên trong lòng đã sớm hiếu kỳ đã lâu. Nhưng chúng tu sĩ cũng hiển nhiên không có dự liệu được có người lại dám ở trước mặt trực tiếp hỏi nữ đế, hắn chẳng lẽ không sợ dẫn phát nữ đế tức giận sao? Kỳ quái, làm sao cảm giác nữ đế tự hồ không có sinh khí? Giống như, đích thật là a thế mà, rất nhiều người lại đồng thời phát hiện không thích hợp, vừa mới vấn đề kia hỏi ra một khắc, nữ đế chẳng những không có mảy may nổi giận ý tứ. Xa xa nhìn qua, sắc mặt còn lóe qua một vệt vẻ kỳ dị. Khụ khụ, bản đế hoàn toàn chính xác sớm liền muốn nói cái vấn đề này. Ho nhẹ hai tiếng, Sở Thanh Nguyệt đúng là cảm giác được chính mình tim đập tốc độ đều có chỗ tăng tốc. Cái này sớm đã không phải nàng lần thứ nhất đối mặt như thế đông đảo tu sĩ. Cho dù là đã từng lấy một người đại chiến ba vị đại đế cường giả, cùng vô số tông môn liên thủ tiến công, Sở Thanh Nguyệt cũng chưa từng có chỗ bối rối qua. Có thể giờ này khắc này, vừa nghĩ tới muốn chính miệng tuyên bố loại chuyện này, nàng lại không chịu được cảm thấy hai gò má có một chút nóng lên. Giờ khắc này, rốt cuộc đã tới à? Chấm ngoặc kép, ánh mắt liếc nhìn qua vô số lòng sinh mong đợi tu sĩ. Cho dù là không ngừng vận chuyển khí tức, nỗ lực lấy thanh lãnh linh khí bình phục nội tâm, Sở Thanh Nguyệt lại vẫn không cách nào ức chế có một chút biến đỏ gương mặt. Nàng có thể cảm giác được tim đập tốc độ bắt đầu biến đến càng lúc càng nhanh. Thậm chí đã có chút không cách nào ức chế trong lòng lộn xộn vô tự ý nghĩ. Bản đế muốn tuyên bố sự tình là... chấm ngoặc kép, khẽ run thanh âm im bặt mà dừng. Nhất thời dẫn tới đông đảo tu sĩ một trận hai mặt nhìn nhau. Hiếu kỳ không thôi. Cho dù phía trước đến Thiên Vân Điện trước đã từng có các loại suy đoán, thậm chí có tông môn vì thế chuyên môn khai hội thảo luận phỏng đoán việc này, có thể cảnh tượng trước mắt lại rõ ràng cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên cách nhau nhìn rất xa đến cũng không tính rõ ràng, nhưng nữ đế kỳ kỳ quái quái thần sắc lại vẫn rõ ràng nhất, có thể khiến người ta cảm thấy không thích hợp. Có người ngón tay giao nhau, vận chuyển lên thôi diễn quyết, có người bình tĩnh tâm thần, trong lòng yên lặng nếm thử phỏng đoán lấy. Có thể cho dù tại chỗ tông môn, cùng thực lực cường đại tu sĩ như thế đông đảo, lại căn vốn không ai có thể suy đoán ra tình huống chân thật. Đông đảo các tu sĩ rõ ràng không hiểu ra sao, hoàn toàn nghĩ không rõ lắm trong đó nhân quả, nữ đế muốn tuyên bố sự tình đến cùng lại là cái gì. Không biết. Nhưng từ khi nữ đế đăng lâm đế vị đến nay, còn chưa từng có ai từng thấy nữ đế lộ ra thần sắc như vậy. Chuyện này, chỉ sợ thật đủ để gây nên thiên hạ xôn xao a. Trong lòng càng hiếu kỳ, ánh mắt càng tràn ngập nghi hoặc, đông đảo tu sĩ lại căn bản không chiếm được nửa điểm tin tức. Thậm chí thì liền Thiên Vân Điện các đệ tử lại tất cả đều một mặt mộng bức. Từng tia ánh mắt cũng chỉ có thể nhìn về phía hôm nay rõ ràng có chút cùng trước kia không giống nhau lắm nữ đế, mà lại, đúng là có giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện tu sĩ ngạc nhiên phát hiện. Nữ đế thời khắc này thần sắc đã không giống trước kia thanh lãnh. Hai gò má nếu như băng tiêu tan tiết tan, chẳng những lãnh ngạo chi sắc rút đi một chút, thậm chí, mang theo một tia cơ hồ hoàn toàn nhìn không ra ngượng ngùng chi sắc. Nguy rồi, Sở Thanh Nguyệt cũng ý thức được tựa hồ có mấy người đã chú ý tới chính mình hơi có thần sắc cổ quái. Nàng muốn mở miệng nói thẳng, có thể lời đến khóe miệng, lại vẫn còn có chút khó có thể nói ra. Rốt cuộc đăng lâm đế vị lâu như vậy, thậm chí đã từng viết xuống đạo lữ vô dụng luận, nhưng bây giờ lại muốn ngay trước thiên hạ tông môn mặt nói ra loại sự tình này. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng có chút cảm thấy xấu hổ vô cùng nha. Nhưng nếu như không nói, đã đến tình huống hiện tại, nội tâm tư tưởng tựa hồ tại làm lấy kịch liệt dãy giụa. Nhấp nhẹ môi anh đào, Sở Thanh Nguyệt xoắn suýt đến răng ngà đều không chịu được cắn chặt. Có chút bồi hồi không chừng, nhưng liền trong lòng nàng như nai con giống như nhảy lên không ngớt thời khắc. Trong lúc lơ đãng, lại nhìn phía đứng ở một bên Nhiếp Thần, khoảng cách nữ đế gần nhất. Nhiếp Thần rõ ràng nhìn ra nàng giờ phút này trên hai gò má mang theo một vệt ngượng ngùng ửng đỏ. Xem ra, lão bà đây là lời đến khóe miệng, lại ngượng ngùng đến căn bản không nói ra miệng. Đến mức nên như thế nào mặt đối tình huống hiện tại? Nếu như không có đoán sai, nữ đế chỉ cần một cái an ủi mà thôi. Sau một lát, tại nhiều tu sĩ trước mặt, Nhiếp Thần nhìn về phía Sở Thanh Nguyệt. Cái gì động tác đều không có làm, lại chỉ là lộ ra một tia yên ổn mỉm cười. Nụ cười lóe lên liền biến mất. Trong nháy mắt, Nhiếp Thần liền một lần nữa cõng qua thân, nghiêm nghị thủ hộ tại Sở Thanh Nguyệt trước người. Nhưng mới rồi cái kia liếc nhìn Nhiếp Thần mỉm cười về sau, chỉ là trong khoảnh khắc, Sở Thanh Nguyệt liền cảm giác được trong lòng đúng là dường như không chịu được vì sợ mà tâm rung động bỗng nhúc nhích. Một dòng nước ấm trong nháy mắt tràn vào nội tâm. Rõ ràng Nhiếp Thần cũng không có làm gì, nhưng chỉ là cái này một cái nụ cười lại khiến Sở Thanh Nguyệt cảm giác được vô cùng an tâm. Vô luận là vừa mới lo lắng vẫn là ưu sầu, đều trong chớp mắt tan thành mây khói. Một lần nữa nhìn về phía nơi xa, cho dù đứng tại Thiên Vân Điện trước đó chúng tu sĩ ngàn vạn, lại mỗi một cái đều có đại biểu mỗi người tông môn thân phận. Hít thở một hơi thật sâu, Sở Thanh Nguyệt lại rốt cục triệt để hạ quyết tâm. Chính mình thế nhưng là thân là nữ đế, làm sao có thể sẽ bị loại này nho nhỏ sự tình ngăn cản. Cùng lúc đó, đông đảo tu sĩ tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Nữ đế mở mắt ra, mà lại tại sao ta cảm giác nữ đế tựa hồ cùng vừa mới khí chất biến đến có chút không giống nhau lắm rồi. Giống như hoàn toàn chính xác, nhưng vì sao giống như nữ đế mới vừa cùng cái nào đệ tử Nhiếp Thần liếc nhau một cái. Hiếu kỳ, chờ mong, đếm mãi không hết tâm tình khiến tại chỗ tất cả tu sĩ đều hoàn toàn không cách nào khống chế ánh mắt của mình, ào ào nhìn về phía cung điện kia chỗ sâu có thể xưng tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp. Rốt cuộc nữ đế uy nghiêm sớm đã truyền khắp tứ phương. Cho đến tận này, còn theo không có người nghe nói qua có chuyện gì có thể đối nữ đế tâm tính sinh ra ảnh hưởng. Đủ để có thể thấy được, sớm khi tiến vào đế lăng trước đó nữ đế liền định tuyên bố sự tình đến tột cùng nặng bực nào lớn. Chẳng lẽ là có quan hệ với cái khác linh vực sự tình? Thậm chí, là tiên vực chảy rơi xuống bảo vật. Chẳng lẽ lại là nữ đế đến đế tôn chi cảnh? Lại hoặc là thượng cổ ngủ say ma thú thức tỉnh? Suy đoán một cái tiếp một cái, nghe càng là vô cùng nói chuyện giật gân. Nhưng vô luận là mọi người như thế nào suy đoán, lại tựa hồ như cũng căn bản là không có cách tìm tới chân chính đáp án. Vậy rốt cuộc lại là chấm ngoặc kép, thì liền những cái kia cực kỳ am hiểu thôi diễn chi pháp tu sĩ cũng tất cả đều trợn tròn mắt. Bởi vì bọn hắn phát giác, muốn suy diễn chi vật thậm chí có thể là tương quan tại hai vị đại đế cường giả sự tình. Loại này huyền diệu sự tình, căn bản không phải thực lực của bọn hắn đủ khả năng chạm đến. Nhưng ngay tại tất cả mọi người cũng căn bản đoán đo không lúc đi ra. Sâu ngồi tại bên trong đại điện Sở Thanh Nguyệt rốt cục chậm rãi đứng lên. Ánh mắt kia tuy nhiên lộ ra cực kỳ làm cho người kính úy vẻ lẫm nhiên, lại đồng dạng mang theo vài phần rõ ràng ngượng ngùng cảm giác. Bản đế muốn tuyên bố kiện sự tình thứ hai. Đó chính là, bản đế, tạm thời cùng Nhiếp Thần, xác định tình lữ quan hệ. Lời vừa nói ra, bốn tòa kinh ngạc, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.